Làm sao có thể là Tần Trần đối thủ? Trong nháy mắt đã bị Tần Trần tịch quyển da màu đen xúc tua cuốn chúng. Từng cái xuyên thấu thân thể. Thu, sau một khắc, tất cả mọi người bị Tần Trần đột nhiên thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Sau đó Tần Trần dọc theo hư không thông đạo. Đột nhiên lóe lên, hướng hồn ma tộc tôn giả chỗ. Nhanh chóng truy tung đi. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.